Kiếm tốt quá hà. Chương 538, ai là chim sẻ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâu Tiểu Ất trong ấn tượng, Bích Đề đạo nhân liền là cái cứng cỏi ẩn nhẫn tiêu chuẩn pháp tu. Suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, hành sự mục đích tính cực mạnh. Ở chung nhiều ngày như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố thời điểm. Hai người mặc dù đối chọi gay gắt, dùng hại chết đối phương làm mục đích cuối cùng, nhưng ở trong quá trình này nhưng hiển thị rõ tu sĩ phong độ. Bích Đề là nghĩ hưởng thụ chính mình chủ tính đến hiện phía sau nhanh cảm giác, Lâu Tiểu Ất thì là nghĩ hết khả năng nhiều lý giải chân tướng sự tình. Nhìn Bích Đề nằm ở măng xanh bên trên, tập trung tinh thần, hắn tự cười nói: Bích đạo hữu chuyện gì kinh hoàng? Chẳng lẽ lão ba ba biến thành đại mỹ nhân nhi? Chính ngươi đến xem. Bích Đề đầu đều không nhấc. Lâu Tiểu Ất nhìn hắn không giống diễn trò, cũng đem thần thức hướng măng xanh thấu tới. Cái này vừa nhìn, quả nhiên phát hiện vài thứ. Bởi vì thạch nhũ chất liệu nguyên nhân, bọn hắn dạng này kim đan tu sĩ ở trong đó dò xét khoảng cách tựu rất có hạn. Cái này cũng là hắn có thể phân biệt lão ba ba bộ dáng, nhưng một mực không thể xác định nó tăng lên tốc độ cùng với khoảng cách nguyên nhân. Nhưng bây giờ, thần thức hạn chế cùng với qua cái nào đó hạn độ, măng xanh bên trong rất nhiều thứ biến rõ ràng, không còn là mơ mơ hồ hồ một đầu đại ba ba. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, cái này kỳ thật cũng không phải một loại nào đó sinh vật hình thái, mà là một đoàn năng lượng nghĩ hóa ra bên ngoài hình thái. Lão ba ba chính là biểu tượng, tại hắn phía dưới thì là vô tận linh cơ đang chậm rãi tăng lên, giống như hồng thủy bên dưới hồ chứa nước, mực nước tăng lên, thẳng bức đường cảnh giới. Nơi này đương nhiên không có đê điều, nhưng măng xanh nhưng có phần cuối. Đường linh cơ năng lượng bước đi ra lúc, khả năng tự mang ý nghĩa bà sa tinh thượng hội có biến hóa kinh người phát sinh. Ở phương diện này Bích Đề rõ rệt biết càng nhiều. Tam thanh liên quan tới phương diện này kiến thức dự trữ rất phong phú. Phong phú đến Bích Đề vừa nhìn loại tình huống này tự đại khái đoán chúng cái nào đó chân tướng. Đây không phải địa tâm dị thú. Cái này căn bản là bà sa tinh linh cơ tinh hoa sinh linh. Chỉ cần bọn hắn lao ra, nơi này chỉ ít lại biến thành trung đẳng tu chân tinh thể. Mà linh cơ chi linh sẽ bổ túc nơi này thiên đạo quy tắc. Nơi này đem xuất hiện chân nhân chân quân. Bà sa tinh tiềm lực lại bị ta thả ra. Lâu Tiểu Ất nhắm thẳng vào hạch tâm. Người bị chơi xỏ. Bích Đề ngẩng đầu, tự diễu nói: không sai, bị đám thổ dân đùa nghịch, bọn hắn căn bản cũng không muốn cùng ngươi hiên viên bàn điều kiện. Bọn hắn chỉ nghĩ thăng cấp chính mình tu hành thế giới. Ta nói đây, tại sao không ai tới nơi này? Biết chúng ta nơi này một khi bắt đầu, liền rốt cuộc không dừng được. Lâu Tiểu Ất nói bổ sung, mà lại, bọn hắn cũng căn bản không có chiến đấu. Kiếm mạch pháp mạch liền là cùng một bọn, mục đích chính là muốn để chúng ta trở thành phóng thích linh cơ đẩy tay. Dạng này có thể né qua ta hiên viên truy cứu. Thứ cho ta nói thẳng, thân phận của ngươi chỉ sợ bọn họ sớm đã nhìn thấu. Bích Đề phản bác, ngươi không phải cũng là đồng dạng. Bọn hắn thật to gan, dùng hạ giới phạm thượng giới, tự không sợ bị thanh tẩy sao? Bất quá, cái này cùng mục đích của ta nhưng không xung đột. Hắc hắc, các ngươi hiên viên có phiền toái. Lâu Tiểu Ất chính muốn chế giễu lại, lại đột nhiên ngừng lại. Mắt chú chủ đường hầm phần cuối. Tốt, hái quả đào đến. Bích Đề đạo nhân sau đó cũng phát hiện đường hầm chỗ động tĩnh. Tại hai người trong tầm mắt, một cái hai cái, mười mấy cái, mấy chục cái bà sa kim đan tu sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt. Trầm Giang, Vân Thượng Tiên Ông, Ngư Công, Cự Phong chờ dẫn đầu mười mấy tên tu sĩ thần sắc kiên định. Ánh mắt kiên nghị, từng bước một đi về phía trước. Đây cơ hồ là bà Sa Tinh Kim Đan tinh anh hơn phân nửa. Hôm nay, đối bà Sa Tinh tới nói là cái lịch sử tính thời khắc. Bọn hắn có thể vừa hay gặp dịp, là trong cuộc đời lớn nhất vinh dự. Bởi vì bọn hắn làm ra, đem ban ơn cho bà Sa Tinh tử tôn ngàn vạn đời. Bọn hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, vì sắp đến long trời lở đất mà vui mừng. Cái kia mang ý nghĩa bà Sa Tinh đem từ đây không hề bị quản chế tại người. Không quản ngươi đến từ chỗ nào, là thượng giới còn là trung giới, là ác ý còn là hảo ý, bọn hắn đem vận mệnh của mình thật chặt ách ở trong tay. Lại sẽ không mặc cho người khác khoa tay múa chân, hô tới quát lui, vì thế, bọn hắn chuẩn bị gần trăm năm. Vì mục đích này, kiếm mạch cùng pháp mạch dứt khoát từ bỏ mấy ngàn năm cách đóng ân oán. Thật chặt đoàn kết tại một chỗ. Phối hợp với nhau, vì chính là chính mình hành tinh mẹ, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó, bị đưa ra hành tinh mẹ đi tới thượng giới, lại nơi nào có tại quê hương của mình dốc sức làm tới càng có ý nghĩa. Ngàn vạn năm về sau, tên của bọn hắn đem khắc sâu tại bà Sa Tinh trong lịch sử, trở thành bà Sa lần nữa vĩ đại người mở đường. Đây chính là nhân loại. Vĩnh viễn không khúm núm. Nếu như bọn hắn nhất thời khom người xuống, vậy liền nhất định là vì tương lai cái nào đó thời khắc thẳng tắp. Tại trước mặt bọn hắn, hai cái đến từ thượng giới ngũ hoàn đệ tử tinh anh ngược lại thành phản diện nhân vật. Vai hề, bị khinh bỉ, Bích Đề lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn đặt tới chính mình mục đích, nhưng quá trình này lại làm cho hắn rất không thoải mái. Tam Thanh muốn làm cái gì? Là bởi vì chính mình muốn làm, mà không phải bị người chơi. Lộng tại bàn tay tầm đó. Chẳng lẽ ta không phải chính nghĩa một phương? Cái này, vì sao lại nói thế? Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình rất lúng túng. Hao hết tâm lực dung nhập cái thế giới này. Học tập ngôn ngữ, quen thuộc địa lý, mở tiệm thám thính, thì ra đều là tại người khác nhìn chăm chú. Nhìn tiểu hài tử đang đùa buồn, bà Sa Tinh chúng tu đi tới không gian, nhưng không tới gần, mà là xa xa đứng cách măng xanh mấy trăm trượng khoảng cách xa bên trên. Hiển nhiên, bọn hắn đối măng xanh thần kỳ có chính mình nhận thức. Tất cả những thứ này kỳ thật đều là có dự mưu. Ở cách xa, cũng không cần lo lắng có người chó cùng dứt dậu. Cần gì chứ? Dù sao tại linh cơ tuôn ra bên trong, hết thảy hãm tại măng xanh vòng sáng phạm vi tu sĩ đều sẽ bị phân giải bốc hơi thành linh cơ hạt. Phụng dưỡng cái thế giới này, bọn hắn không muốn dính thượng giới tu sĩ huyết, Bích Đề rất khó chịu. Chư vị hiện tại tới nơi này, chờ đợi linh cơ tuôn ra, tựu không nghĩ tới về sau sao, biết các ngươi đắc tội là thượng giới cái nào đạo thống. Thấy mọi người trầm mặc không nói, Bích Đề bắt đầu hắn biểu diễn. Bình sinh lần đầu bắt đầu khen lên Tam Thanh sinh tử đối đầu. Bọn hắn liền là Hiên Viên kiếm phái, là trong vũ trụ đã biết khát máu nhất, vô tình nhất, dã man nhất đạo thống. Bọn hắn tu hành không phải là vì trường sinh, mà là chinh phạt, sát lục, hủy diệt, phát rồ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bà Sa tu sĩ bên trong Cự Phong đạo nhân tự buột miệng cười. Có thể ngươi cũng không phải Hiên Viên kiếm tu. Ta nói có sai sao? Ngươi cũng là Hiên Viên địch nhân. Các ngươi có thể làm được. Chúng ta vì sao liền không thể? Huống chi, cũng không phải chúng ta làm tất cả những thứ này. Đều là các ngươi thượng giới bên trong hống tạo thành kết quả. Chúng ta bất quá là bị động chờ đợi mà thôi. Nhân quả, quy về thượng giới. Còn kết quả nha, chúng ta bà Sa người tựu thu nhận. Bích Đề nhất quán phong độ hiện tại là không còn sót lại chút gì. Hắn cũng rất kỳ quái mình bây giờ tâm tính đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tại đại phương hướng bên trên mình đã làm được. Nhưng đối quá trình này cực độ không thoải mái. Hắn đáng ghét bị người xem nhẹ, đáng ghét bị người thao túng, đáng ghét hơn chính mình mấy chục năm nỗ lực tựa như là một trận nháo kịch. Hắn sở dĩ nhiệm vụ đạt thành, chỉ là bởi vì có một điểm vận khí, mà không phải dựa vào bản thân trí tuệ. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn đem chính mình quý báu nhất tuổi thanh xuân đều kính dâng tại nơi này. Kết quả lại phát hiện, nếu có vận khí, cho dù là thả một con chó ở chỗ này, cũng giống vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.